lướt mắt nhìn khắp cửu châu đại địa. Chỉ vì có bốn vị trí cường giả, do đó nhiều nhất cũng chỉ có bốn bộ trí cường chiến giáp, một bộ ở Vũ Hoàng Môn. Nhưng Đằng Thanh Sơn đến đánh trận tận nơi mà người của Vũ Hoàng Môn cũng không hề mặc nó vào. Lúc trước, hắn tới đó cũng là muốn kiến thức một chút trí cường chiến giáp, nhưng lại không được thấy. Sau này, hắn đoán là trí cường chiến giáp rất có thể được Hùng Tôn giả thủ hộ. Bộ cường chiến giáp thứ hai tự nhiên là ở Xoanh Thị gia tộc. Bộ trí cường chiến giáp thứ ba không hề nghi ngờ chính là ở Ma Ni Tự. Còn trí cường chiến giáp của Thi Kiếm Tiên Lý Thái Bạch trong truyền thuyết có lưu lại ở nhân thế hay không thì là một chuyện bí mật. Nhưng bí mật này cũng có vài người trên Cửu Châu đại địa biết. Năm đó, Lý Thái Bạch không có đệ tử, sau khi đạt tới cảnh giới trí cường giả, lại đem tuyệt học của y và trí cường chiến giáp giao cho thần miếu Man tộc. Các trưởng lão thần miếu Man tộc sở dĩ có thể mau chóng đạt tới hư cảnh đại thành chính là dựa vào tuyệt học Thanh Liên Kiếm Ca của Lý Thái Bạch. Còn Lý Thái Bạch mặc dù là một người tiêu dao tự tại, nhưng năm đó cũng là loại người một lời bất hòa là vung kiếm chém giết ngay. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, 10 bước giết một người, ngàn dặm không dừng chân. Đây là những câu do Lý Thái Bạch năm đó viết. Vừa uống rượu vừa giết người, không phải là thoải mái sao? Chiến giáp của y cũng hút không ít máu, được y đặt tên là sát lục chiến giáp, lưu lại ở thần miếu Man tộc. Nam tử thần bí mang mặt nạ vàng nói với Bùi Tam là ở thần miếu Man tộc từng có một tấm bia đá do Thi Kiếm Tiên Lý Thái Bạch sau khi đạt tới cảnh giới trí cường giả viết. Biết được tin này, Bùi Tam không hề hoài nghi gì, bởi vì hắn biết nếu nói trong thiên hạ nơi nào có thể có di vật của Lý Thái Bạch thì nơi đó phải là thần miếu Man tộc. Vù, thấy trưởng lão thần miếu mặc sắt lục chiến giáp đánh tới, Bất Tử Phượng Hoàng hưng phấn phun lửa ra. Ngọn lửa của nó rất lợi hại với hư cảnh nhân loại. Mặc chiến giáp thì sao? Những bộ chiến giáp bao giờ cũng có khe hở, dựa vào đó có thể thiêu hủy thân thể. Xoẹt, xoẹt. Dưới ngọn lửa thiêu đốt, trưởng lão thần miếu không hề tổn hại chút nào. Chí cường chiến giáp đã đạt tới hình thái chiến giáp hoàn mỹ, có thể tự động co giãn phù hợp với thân thể người mặc. Sau khi mặc sắt lục chiến giáp vào, đến cả một khe hở nhỏ cũng không hề có. Cho dù có ở mặt nạ bảo hộ thì lực thiên địa quán thâu trong đó cũng hình thành một tầng hào quang mông lung bảo vệ. Đây là chí cường chiến giáp. Chỉ thấy Đằng Thanh Sơn bị Tử Mao thần viên tát một cái bay đi, máu phun có vòi. Thần viên này mạnh quá. Đằng Thanh Sơn sau khi bị đánh văng ra ngoài cũng có chú ý tới tình thế khó khăn của Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh. Thần giáp mà thần miếu trưởng lão mặc tựa hồ còn mạnh hơn cả Hồng Thiên thần giáp. Thế giới lực ngũ hành của Đằng Thanh Sơn đảo qua, lập tức phát hiện ra chỗ bất phàm của chiến giáp trên người trưởng lão thần miếu. Đây mới chiến giáp hoàn toàn bảo vệ thân thể thực sự. Hồng Thiên thần giáp đã là thứ thần giáp tốt nhất, rất gần với chỉ cường thần giáp. Chiến giáp này còn hoàn hảo hơn cả Hồng Thiên thần giáp. Chẳng lẽ là... Đằng lúc Đằng Thanh Sơn khiếp sợ. Một bàn tay đập mạnh tới. Đại Viên Hầu. Đằng Thanh Sơn vốn chỉ quanh quẩn bên người Tử Mao thần viên, cầm chân nó để Tiểu Thanh có thể giết được Kim Thắng trưởng lão. Nhưng Tiểu Thanh lại thất bại, cộng thêm với sức mạnh của Tử Mao thần viên làm cho hắn càng giận dữ. Gừ. Tử Mao thần viên há miệng phát ra tiếng gầm hung ác, lao nhanh tới. Cánh tay dài đến đầu gối không ngừng phất quá đập lại. Hoặc là bổ tới, hoặc là chộp vào. So với việc con thần viên cao 10 trượng, 25 thước, Đằng Thanh Sơn quả thật chỉ là một gã tí hon. Nhưng thân thể lớn đôi khi cũng có phiền toái. Phốc, Đằng Thanh Sơn lắc người tránh được một chảo của Tử Mao thần viên, sau đó vò sang bên cạnh nó. Vèo, vèo, Đằng Thanh Sơn nhanh chóng nhảy lên lưng Tử Mao thần viên. Con Tử Mao thần viên thì tức giận, nhanh chóng lắc người ra xa trăm trượng. Móng vuốt sắc bén chụp thẳng vào Đằng Thanh Sơn phía sau lưng. To như vậy mà linh hoạt phết. Đằng Thanh Sơn cố né tránh chảo này, nhưng thân mình ở giữa không trung, vừa mới tránh được một chảo lại bị một chảo khác chụp trúng.

bây giờ nên trở về chứ. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Bùi Tam, Bùi Tam cũng nhìn thẳng Đằng Thanh Sơn, cười nói. Đằng Thanh Sơn, ta và ngươi cùng tới, giúp ngươi đánh chết Kim trưởng lão của Ung, ngươi xem như đã đạt tới mục đích rồi. Nhưng ta tới đây là muốn tìm khối bia đá, ta mời Đằng Thanh Sơn giúp ta tìm, không biết có hứng thú không? Đằng Thanh Sơn giật mình, rồi cười trả lời. Công chủ đã lên tiếng, tại hạ nào dám không tòng mệnh. Ha, ha, tiểu tử ngươi. Bùi Tam không nhịn được và ra cười lớn. Đạt tới cảnh giới của Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam bây giờ, nước mắt nhìn cả thiên hạ, người có thể làm họ có vài phần kính trọng, cũng chỉ bấm tay là có thể đếm được thôi. Đằng Thanh Sơn bội phục thực lực của Bùi Tam. Bùi Tam có thể một người mà đều gạt tới thành tựu cực cao về thú đạo, Phật tông, kiếm đạo. Đằng Thanh Sơn không thể không khâm phục. Bùi Tam cũng bội phục Đằng Thanh Sơn. Cùng lúc, cùng tuổi, ông ta yếu hơn Đằng Thanh Sơn bây giờ nhiều. Bất luận là sáng chế ra nội gia quyền nhất mạch, hay khi còn trẻ, mà đã chỉ thiếu một bước là bước vào cảnh giới động hư đại thành. Những việc này đều làm Bùi Tam không thể không thán phục. Được, chúng ta sẽ tìm khối bia đá. Bùi Tam cười nói, bắt đầu thôi. Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam đồng thời bay lên trời, sau đó một luồng quang mang xám. Xám đục mờ ảo mang theo điện quang, chợt lóe ra rồi bắn xuống chung quanh thần miếu man tộc phía dưới. Quét ngang một vòng, còn có một luồng quang mang mờ ảo, màu đen hỗn hợp với hào quang ngũ sắc cũng quét xuống phía dưới. Hai đại cường giả động hư trực tiếp lục soát cả thần miếu man tộc. Tình trạng này làm thần miếu man tộc có chút tức giận. Hai vị, các người làm gì thế? Đại trưởng lão quát. Bùi Tam liếc nhìn lão, cười khẩy một tiếng. Ông già, ta khuyên ông đừng lên tiếng, nếu không hôm nay ta sẽ đạp bằng cả thần miếu man tộc, lấy đi chí cường thần giáp đấy. Những lời này làm man tộc đại trưởng lão cả kinh, mặc dù tức giận nhưng lại không dám phản ứng. Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam, hai đại cường giả động hư không ngừng lục soát chung quanh thần miếu man tộc. Bùi công chủ, chúng ta tìm lâu như vậy rồi mà vẫn không phát hiện thạch bia của chí cường. Có khi nào là ông bị lừa chăng? Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Bùi Tam. Bùi Tam đang phi hành giữa không trung liếc mắt, cười khẽ nói. Nói về việc mị hoặc lòng người, việc điều tra người khác xem có nói thật không, thì lướt mắt nhìn cả thiên hạ, không ai có thể so được với ta. Ta xác định, tên kim trưởng lão của Ung, hư hư thực thực đó, khi nói những lời này thì tuyệt đối nói thật. Đằng Thanh Sơn, ngươi giúp ta cùng lục soát 3 ngày. Nếu 3 ngày mà không tìm thấy, vậy thì thôi. Bùi Tam cười khẽ. Đằng môn chủ, được không? Đằng Thanh Sơn cười. Cũng được. 3 ngày thì 3 ngày. Đằng Thanh Sơn. Sau đó, Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam lấy thần miếu man tộc làm trung tâm, dần dần mở rộng ra bốn phía, cũng xâm nhập xuống dưới lòng đất. Hoàng hôn ngày hôm sau, trên một quả núi cao vút ở sâu trong man hoang, nơi có một thác nước rủ xuống. Thác nước ầm ầm đổ xuống như một tấm màn vải. Dưới ánh trời chiều chiều xuống, mang một sắc thái thần kỳ. Đằng Thanh Sơn, một thanh âm xa xa truyền lại. Chỉ thấy một lưu quang, một trước một sau, cơ hồ cùng lúc trôi nổi trước màn thác. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Bùi Tam mỉm cười, nhìn thác nước. Dầu xa như vậy à? Đằng Thanh Sơn cười lớn. Hai người này đều thông qua thế giới lực, đảo qua đã phát hiện sau thác nước, giữa một núi đá có dấu kín một khối bia kỳ lạ, không phải ngọc cũng không phải đá. Hơn nữa, loại ba động kỳ lạ này với nhãn giới của Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam thì trong nháy mắt đã phán định ra ngay đây là vật phẩm do trí cường giả để lại. Bùi Tam đưa tay, chỉ thấy giữa không khí bỗng hiện lên một chảo ảnh thật lớn. Chảo ảnh khổng lồ xé rách thác nước, lấy khối bia kỳ lạ ra ngoài, sau đó lọt vào tay Bùi Tam. Khối bia này cũng tương tự như thần tiên ngọc bích mà Đằng Thanh Sơn đã thấy, toàn bộ phủ vầng sáng mờ ảo màu xanh lá. Dưới quang mang trời chiều chiếu xuống, càng có vẻ bất phàm. Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam đều nhìn về phía tấm bia. Đại Vũ, Doanh Chính đạt đến trí cường, phá toái hư không mà đi, thế mà không có một người nào trở về, không ai biết sau bước này thì phía trước rốt cuộc là cái gì. Cũng được, cũng được. Thế gian này đã không còn gì lưu luyến,